Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 39, Thiết Giáp Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thành nhìn Âu Dương Hạc run run ra mặt, bĩu môi: Từ lão đầu, ngươi chừng nào thì học ra mặt dày như vậy, thật gọi người xem thế là đủ rồi. Ra mặt cái gì đều là giả, chỉ cần có thể đổi đến rượu, cái gì đều không hề gì. Âu Dương Hạc ôm hồ lô rượu, ý vị sâu xa mà nói. Lâu Thành xem thường đất nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái. Ta như thế nào với ngươi, người này nổi danh, đây quả thực là đối ta vũ nhục. Âu Dương Hạc xoay người, hung tợn đất chừng Lâu Thành. Ngươi đã cho ta vui lòng cùng ngươi lão gia hỏa này nổi danh, cái gì nước lửa song thánh, nghe đứng lên giống như là thủy hóa song thánh nhất dạng. Càng trọng yếu hơn là, Lâu Thành người kia thủy cư nhiên xếp hạng chính mình hỏa phía trước, dựa vào cái gì? Lâu Thành hắc mặt, ngươi đã cho ta vui lòng với ngươi lão gia hỏa này nổi danh a, lão tử là bị bức. Hoành, một tiếng, thổ địa đều chiến đứng lên, Sở Thiêu bước nhanh đi đến Sở Giang Dật trước mặt, Sở Giang Dật nhíu mày mau. Đây là làm sao vậy? Âu Dương Hạc trôi nổi đứng lên, chết tiệt, không biết là ai xông vào Thiết Giáp Long lãnh địa bắt nó cho chọc giận. Sở Thiêu trong ánh mắt có kích động quang mang lóe ra. Thiết Giáp Long chính là cựu cấp biến dị thú A, nó thân thể không thể phá vỡ, vảy, móng vuốt máu đều là chế tạo vũ khí, hộ giáp vô cùng tốt tài liệu. Nhị ca chúng ta. Chấm, Sở Tiêu có chút nóng lòng muốn thử nhìn Sở Giang Dật. Cửu cấp biến dị thú A, Sở Tiêu bởi vì trên thực lực chướng, lòng tự tin cũng chưa từng có bành trướng, Sở Tiêu không biết là chính mình có thể đổ long, chính là, nói không chừng có thể nhặt điểm lậu A, Sở Giang Dật híp mắt. Chúng ta không tranh này hồn thủy, cửu cấp biến dị thú, đánh nhảy mũi đều có thể gờ yêu ta ết chết chúng ta ngay tại này ngốc gặp được nguy hiểm nhanh chóng chạy trốn. Sở Tiêu có chút buồn bực mà nói, nhị ca, như vậy hảo sao? Chạy trốn là không cốt khí người làm, Sở Giang Dật không cho là đúng mà nói. Chạy trốn là hiểu được bo bo giữ mình người làm, biết rõ đánh không lại còn xông lên đi tìm tử, đây không phải là có cốt khí, là vô tâm can. Sở Tiêu nhiệt tình làm lạnh xuống dưới. Kia nhị ca chúng ta chạy mau mệnh đi, này Thiết Giáp Long tuy rằng cường hãn nhất chính là nại đánh, nhưng là nếu đạt tới cửu cấp tốc độ khẳng định cũng kém không bao nhiêu. Sở Giang Dật gật gật đầu, Sở Tiêu cảnh cáo đất nhìn Âu Dương Hà cùng Lâu Thành liếc mắt một cái. Hai người các ngươi ngàn vạn không cần cùng lại đây a, cao cấp dị năng giả cùng biến dị thú sẽ cho nhau hấp dẫn, đồng loại uy hiếp sẽ nhượng lẫn nhau cảm thấy không được tự nhiên, Sở Tiêu cũng không hy vọng bởi vì này hai cái tạp mao lão đầu, làm cho mình cùng nhị ca tao vạ lây. Sở Tiêu mang theo Sở Giang Dật rất nhanh bay đi, Âu Dương Hạc loát sâu mép. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, cửu cấp biến dị thú liền cho dọa chạy trối chết, kỳ thật có chúng ta hai cái tại đây, có thể xảy ra chuyện gì a? Lâu Thành khinh thường đất nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Nhân ra là sợ bị ngươi làm phiền hà, Âu Dương Hạc phiêu Lâu Thành liếc mắt một cái. Làm sao có thể, nhân ra là sợ bị ngươi làm phiền hà. Lâu Thành phiên cái xem thường, đạo, ta như vậy lợi hại, vừa thấy khiến cho người rất có cảm giác an toàn, bọn họ làm sao có thể là sợ bị ta liên lụy. Âu Dương Hạc nhìn Lâu Thành, ha ha cười cười, ngươi cho là trường béo, khiến cho người có cảm giác an toàn a, ngươi là trọng nhưng ngươi có thể trọng quá Thiết Giáp Long sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâu Thành phiên cái xem thường, lão tử bất hòa ngươi không chấp nhặt đi nhanh lên đi, Thiết Giáp Long muốn là không người trêu chọc kỳ thật là thực an phận, hiện tại nóng nảy thành như vậy, không nhanh chóng đi qua còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Âu Dương Hạc nhớ tới chính mình học viện lại đây kia giúp tiểu nhóc con, hiệu trưởng rời đi trước ngàn dặn dò vạn dặn muốn chính mình xem trọng này giúp thằng nhóc, muốn là chết một cái hai cái hoàn hảo nói, muốn là chết một tảng lớn, cái kia lòng dạ hẹp hòi hiệu trưởng, nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái, này muốn là đánh mình một trận hoàn hảo, này muốn là cắt xén chính mình tiền công, kia chính mình còn như thế nào mua rượu uống à. Âu Dương Hạc cũng không nói nhiều cái gì, rất nhanh đất bay vút đi qua, Lâu Thành cùng Âu Dương Hạc chạy song song với, hai người không ai nhường ai, Âu Dương Hạc đi qua đi thời điểm một cái bát cấp phong hệ dị năng đạo sư cùng một cái bát cấp u minh báo biến dị thú thức tỉnh giả đang tại cùng Thiết Giáp Long chu toàn. Âu Dương đạo sư, người cuối cùng xuất hiện, một cái mập mạp thân ảnh, như là nhìn đến cứu tinh dường như hướng lại đây. Âu Dương Hạc rất nhanh đất thả ra một cái cửu cấp phép thuật cửu long viêm vũ cửu điều hỏa long mang theo hủy thiên diệt địa chi thế hướng phía Thiết Giáp Long vọt tới, Thiết Giáp Long gào thét một tiếng, thật mạnh ngã nhào trên đất lại bất khuất đất đứng lên. Âu Dương Hạc đem béo đạo sư sách đến một bên, Lý Phúc này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia Thiết Giáp Long động quật trong có mấy khối tính chất tốt nhất ngọc thạch, vài cái học sinh liền xông vào. Lý Phúc cũng không nói gì, việc này là dị năng giả hiệp hội hội trưởng La Túc nữ nhi La Vân Khê chọn đầu, La Vân Khê là nữ hài tử, lại là dị năng giả từ nhỏ đã bị La Túc phụng nơi tay lòng bàn tay thượng cầm ngọc thạch một đường thăng cấp đến lục cấp cùng thế hệ có thể nói là nổi bật hãn phùng địch thủ, gặp gỡ thiết giáp long, La Vân Khê không cần nghĩ ngợi đất liền xông lên đi. Vì mấy khối ngọc thạch liền đi làm đổ long dũng sĩ A, này giúp tiểu thằng nhóc là nghĩ như thế nào, tài học một chút ra lông, liền cho là mình thiên hạ vô địch. Âu Dương Hạc thần tình không vui mà nói, Lý Phúc sát trên đầu hãn, xấu hổ đất cười, cái này cái gì à, cái này, trở về sau ta phải đi cùng các ngươi hiệu trưởng hào nói rằng, như thế nào thu học sinh, nhiều như vậy học sinh, không có một cái sẽ nhưỡng rượu liền tính, cư nhiên một đám, đều là đầu óc có vấn đề. La Vân Khê xấu hổ đất đứng ở một bên, không nói gì. Lâu Thành xoa bụng, không sai, này đầu thiết giáp long cũng thật đủ béo a, nhìn qua so với ta còn béo đâu. Biệt mẹ hắn nhiều lời, ngươi ngược lại là động thủ a. Âu Dương Hạc thúc giục đạo, mới vừa phóng một cái cửu cấp phép thuật, Âu Dương Hạc có chút suy yếu. Lâu Thành ha hà đất cười, ngươi gấp cái gì, thiết giáp long tràn đầy cừu hận đất nhìn Âu Dương Hạc. Lâu Thành hồng hộc đất nở nụ cười, Hạc lão nhân kia thiết giáp long hình như là nhắm vào ngươi, cũng không biết này long là công, vẫn là mẫu. Âu Dương Hạc lạnh lùng híp mắt, như thế nào, muốn là mẫu, ngươi còn muốn đem này thiết giáp long thú trở về có phải hay không, tiểu tâm ở trên giường bị áp thành bánh nướng. Lâu Thành trừng mắt nhìn Âu Dương Hạc liếc mắt một cái, đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự nhiên không là ta là nhìn, muốn là này long là mẫu ta liền làm cho ngươi môi. Lý Phúc rối rắm nhìn hai người, hai vị tổ tông nha, chúng ta trước giải quyết vấn đề đi. Lâu Thành lông mày dương lên, đầy trời cột nước mới hạ xuống. Băng tuyết nữ thần đích thán tức, thiết giáp long phun ra một hơi long tức không ít băng trụ trực tiếp bị hóa thành thủy, Âu Dương Hạc sờ râu mép. Lâu lão nhân A, nhà người băng tuyết nữ thần giống như đánh không lại thiết giáp long A, Lâu Thành lười cùng Âu Dương Hạc nhiều lời. Đi chúng ta hai cái liên thủ đi, nếu không có cơ hội. Âu Dương Hạc ngẫm lại cũng là thú nhận đầy trời ngọn lửa đi thiêu thiết giáp long bụng dưới, này không liên quan là công vẫn là mẫu thí. Cỗ tổng là nhược điểm. Lâu Thành thối lui Âu Dương Hạc bên người vài bước, ta thật không nghĩ tới, người cư nhiên là như thế này đáng khinh người. Âu Dương Hạc vuốt râu mép, bất mãn đất nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Người lão gia hỏa này biết cái gì, đây không phải là đáng khinh, đây là sách lược, bất quá giống ngươi cái dạng này người, đại khái là cả đời đều lý giải không được. Thiết giáp long bị hỏa thiêu há to mồm điên cuồng hét lên, Lâu Thành nhìn chuẩn cơ hội, hướng thiết giáp long trong cổ họng đưa vô số băng chùy, Âu Dương Hạc nhìn chật chật có tiếng lắc đầu. Ngươi cũng không kém a, ta đây là cơ chí cùng ngươi cũng không nhất dạng. Lâu Thành không cho là đúng mà nói. Âu Dương Hạc vuốt râu mép, này long rất là đáng giá, muốn là bắt nó cho làm thịt, nói không chừng ta 6 tháng cuối năm tiền thưởng liền có. Lăn, ta trông cậy vào này long đến lượt ta 6 tháng cuối năm tiền cơm, ngươi không cần đánh oai chủ ý, Lâu Thành nghiêm túc mà nói. Âu Dương Hạc hắc mặt, Tử lão đầu, ngươi đây là một nhất định phải cùng ta tranh. Lâu Thành lộ ra một hơi bạch nha. Thế nào ta liền cùng ngươi tranh, ngươi có thể thế nào a, Tử lão đầu, ngươi muốn đánh nhau sao? Âu Dương Hạc chống nạnh hỏi, ngươi tới a, người khác sợ ngươi, ta nhưng sẽ không sợ ngươi. Lâu Thành không để bụng mà nói, Lý Phúc xoa xoa trên đầu hãn, hai vị tiền bối, các ngươi là không là trước giải quyết vấn đề, lại đến suy xét chiến lợi phẩm thuộc sở hữu, ai xuất lực nhiều, đến lúc đó liền đa phần một chút. Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành nhìn nhau liếc mắt một cái, phô thiên cái địa ngọn lửa cùng băng chùy liền như vậy chút xuống dưới. Lý Phúc mang theo học sinh lui lại, thiết giáp long hiện tại trong mắt chỉ có Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành, đây đúng là bọn họ những người này chạy thoát thân cơ hội tốt, nơi này uy hiếp cũng không phải là chỉ có thiết giáp long a, Lý Phúc lòng còn sợ hãi nhìn Âu Dương Hạc cùng Lâu Thành liếc mắt một cái. Chết ở thiết giáp long trong tay là xứng đáng, cần phải là chết ở Lâu Thành cùng Âu Dương Hạc sống mái với nhau trong kia đã có thể không đáng giá à. Âu Dương Hạc càng đánh càng là hưng phấn, trước đã cảm thấy trong cơ thể năng lượng tinh thuần không ít, chính là đánh hạ đến mới phát hiện, năng lượng tinh thuần không ngừng một chút, cái kia sẽ nhưỡng rượu tiểu quỷ quả nhiên không đơn giản à, như vậy không đơn giản tiểu quỷ vì cái gì không bái chính mình vi sư đâu, muốn là đã bái chính mình vi sư kia chính mình chẳng những có thể có miễn phí uống rượu, còn có thể miễn phí nước trái cây uống, ngẫm lại nhân sinh liền tuyệt vời à. Âu Dương Hạc có cảm giác, Lâu Thành tự nhiên cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Thành nghĩ, nhất định muốn đem Sở Giang Giật ủng hộ lên ngôi trong trường học, người tài giỏi như thế nếu như bị học viện khác cho thu đi kia thật sự là rất tiếc nuối. Phần khúc đọc 15, cách chương.